Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, chương 806, chân chính thương huyết đại địa. Ám ảnh cự mãng tuyệt vọng, lực lượng kinh khủng khiến nó thân bất do kỷ, rất nhanh hướng trời cao xích sắc phù không đại lục bay đi. Trên mặt đất, ngôi sao màu trắng đã động, hóa thành bạch sắc lưu quang phóng lên cao, đen kịt cứng rắn bầu trời, cũng giáng xuống nào đó cổ lực lượng. Bây giờ nó không có đường lui, chỉ có thể liều mạng. Ám ảnh cự mãng gào thét lớn bạo phát tất cả lực lượng. Nương mới bắt đầu tốc độ, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng cách đó không xa phù không đại lục bay trốn đi. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, một đám thú tộc đều là đưa mắt nhìn sang ám ảnh cự mãng. Số mạng của nó ở trình độ nhất định cũng quyết định những người còn lại vận mệnh. Xích sắc đại lục khoảng cách tinh không kỳ thực cũng không xa. Ám ảnh cự mãng rất nhanh liền tiến vào cây em cấm chế phạm vi. Tốc độ nó không thay đổi, thẳng tắp rơi ở xích sắc đại lục trên. Ầm ầm, mặt đất nổ tung, bụi mù tràn ngập gian. Ám ảnh cự mãng thân ảnh chậm rãi hiện lên, khiến người ta phấn chấn là truy kích mà đến tinh thần, phảng phất mất đi mục tiêu thông thường. Hơi mê man địa tha một vòng, liền chậm rãi phản hồi tinh không. Đen kịt bầu trời đánh xuống lực lượng, cũng tiêu diệt ở vô hình. An Lâm song quyền nắm chặt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời hồng mang. Ông, hồng mang vặn vẹo ngưng tụ, kết thành từng đạo năng lượng màu đỏ dây nhỏ, hướng ám ảnh cự mãng bay đi. Tốc độ nhanh đến khiến người ta tuyệt vọng, ám ảnh cự mãng chỉ có thể liều mạng. Hóa thần trung kỳ tu vi toàn diện bạo phát, thân thể đong đưa gian, đen như mực hộ thuẫn bao gồm toàn thân, năng lượng cực kỳ cao, số lượng mật độ dây nhỏ cấu thành hình lưới. Từ ám ảnh cự mãng trên người rạch một cái mà qua, tựa như lưỡi hái của tử thần chợt lóe lên, răng rắc thình thịch, ám ảnh cự mãng hộ thuẫn nghiền nát, cũng lộ ra nó hoàn hảo không hao tổn thân thể. An Lâm hít sâu một hơi, hai mắt bộc phát ra tinh quang. Không có việc gì, thành công. Ám ảnh cự mãng cũng là sững sờ một đoạn thời gian, hiển nhiên không ngờ tới thực sự còn sống. Thế nhưng rất nhanh, nó liền phản ứng kịp, hướng phù không đại lục trung tâm phóng đi. Cái kia điên đảo phù không lục địa, tiến nhập cấm chế trong phạm vi sau, trọng lực tự lấy phù không lục địa mặt đất là chủ. Hiển nhiên là có nào đó quy tắc ngăn cách bên ngoài quấy rầy. Bây giờ là tiến nhập chỗ đó thời cơ tốt nhất. An Lâm hưng phấn mở miệng nói, chúng ta đi. Hứa Tiểu Lan hiển nhiên cũng không kiềm chế được, hai người một nghiêu một con ếch, bắt đầu nhằm phía phù không lục địa, chuột chuỗi đất cùng còn lại may mắn còn sống sót thú tộc. Lúc này cũng nhao nhao sử dụng ra tất cả vốn liếng, nhằm phía cái kia lục địa, vì tranh đoạt kỳ lân huyết ngọc là một, ly khai cái này tỷ lệ tử vong cực cao địa phương quỷ quái, càng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Từng đạo lưu quang bay về phía phù không điên đảo đại lục. Tinh không đại địa, vô số chói mắt tinh thần theo đuổi không bỏ, tựa như đầy sao thác nước xông thẳng tới chân trời. Cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, nhưng mà những ngôi sao kia cũng không phải là phong cảnh, chúng nó là đáng sợ sát thủ. Ám ảnh cự mãng không chết, đó là bởi vì ám ảnh cự mãng là hóa thần trung kỳ nguyên thú, cụ có thực lực nhất định. Cái khác dục linh kỳ linh thú sẽ không vận tốt như vậy. Tất cả linh thú bị tinh thần quán xuyên thân thể, kêu thảm chết đi. Một ít tốc độ nhanh linh thú phi hành, thật vất vả tiến nhập xích sắc đại lục cấm chế phạm vi, kết quả lại bị vô tình năng lượng dây nhỏ rạch một cái mà qua, phân cách thành mấy trăm đoạn. Cuối cùng có thể an toàn tránh thoát hết thảy kiếp nạn, chỉ còn lại có chuột chuỗi đất cùng mặt khác hai đầu thần vệ đội thú tộc cường giả. Chúng nó đều là hóa thần điên phong nguyên thú. An Lâm bọn họ so với chuột chũi đất nhanh hơn rơi xuống đất. Đã bắt đầu truy kích ám ảnh cự mãng. Không phải, chuẩn xác điểm tới nói, là tham dự vào tranh đoạt kỳ lân huyết ngọc trong chiến đấu đi. Không hề nghi ngờ, kỳ lân huyết ngọc có khả năng nhất ở địa phương, chính là lớn lục trung tâm nhất sáng lên khổng lồ nấm. Ám ảnh cự mãng sử dụng ảnh độn đại pháp, thân thể thon dài phẳng phất bóng đen thông thường, lan tràn hướng khổng lồ nấm, tốc độ cực kỳ nhanh, nó đã không có đường lui, phải đoạt được kỳ lân huyết ngọc, như vậy mới có thể đi hướng xa sinh đỉnh phong. Gần, ám ảnh cự mãng ngẩng đầu, đã có thể chứng kiến khổng lồ nấm kiến trúc nấm trên đầu, tán phát mê người quang mang. Ha ha ha, kỳ lân huyết ngọc, ta tới rồi. Ám ảnh cự mãng hưng phấn, thần thức toàn lực phóng ra ngoài, nỗ lực cảm ứng kỳ lân huyết ngọc phương vị cụ thể. Sau đó, nó cảm thấy bên cạnh dường như có cái gì. Một người nấm phòng cửa, hồng ảnh lóe ra xuống tới, lạnh như băng mũi kiếm xé rách ám ảnh, cực kỳ tinh chuẩn xuyên thấu ám ảnh cự mãng đầu người. Tê, ám ảnh cự mãng hét thảm lên, đuôi chợt quăng về phía đạo kia bóng người màu đỏ. Siêu, màu đỏ hướng về sau phương lóe ra, trong tay lưỡi dao sắc bén ở cự mãng trên người, vẽ ra một đạo độ cung. Ám ảnh cự mãng chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, sau đó liền truyền đến khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ. Phốc suy, cự mãng đầu bị triệt để chặt đứt. Nó tê tâm liệt phế kêu thảm, hai nửa thân thể trên mặt đất điên cuồng co quắp vung vẫy. Cuối cùng đoạn tuyệt sinh cơ, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chứng kiến cái kia bóng người màu đỏ, sắc mặt trở nên ngưng trọng không ít. Đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trước mặt là một đầu toàn thân huyết hồng miêu nhân. Nó tay cầm màu đỏ tươi trường kiếm, khí tức mênh mông khủng bố, thậm chí mạnh hơn trước đang biến dị huyết phượng hoàng thượng gặp phải ma huyết thú tộc. Thế nhưng, An Lâm nhưng không có xem nó, mà là không chút do dự hướng về phía bên cạnh thân vẽ ra một đạo kim hư lôi chàm. Ầm ầm, tiếng sấm vang tận mây xanh, ở kim lôi nảy ra gian, xích sắc nấm phòng bị xé nứt thành bột phấn, một cái hồng sắc thân ảnh lui nhanh. Tiếng cười quái dị đang vang vọng, be be ha ha ha, lần này tới thức ăn, là cao cấp nguyên liệu nấu ăn a. Dê thần, cẩn thận một chút, đối phương có thể phát hiện ngươi, thực lực không đơn giản. Miêu nhân run rẩy giật mình trên thân kiếm huyết hoa, ngoài miệng nói tiểu tâm, lại không để ý chút nào mà yêu nhã bước chân mèo, chậm rãi hướng An Lâm đi tới. Cơ hội tốt, bọn họ bị kéo lại, sau đó chạy tới chuột chũi đất, thấy thế đại hỉ, quả đoán bắt đầu đi đường vòng, nỗ lực tách ra ma huyết thú tộc ngăn cản, từ mặt bên tiến công chiếm đóng khổng lồ nấm. Nhưng mà, nó còn chưa hài lòng 3 giây, một cái đột nhiên xuất hiện búa tạ, liền từ trên trời giáng xuống. Cái này cây búa có mấy trăm mễ chiều rộng, bao phủ chuột chũi đất cùng còn lại hai gã thần vệ đội thành viên. Ầm ầm, truy liễn hạ xuống, đại địa lay động, ngoại vi đã bạo phát chiến đấu kịch liệt. Chính giữa nhất khổng lồ nấm trong kiến trúc bộ phận lại vô cùng an tĩnh, một cái bao phủ ở trong bóng đen sinh vật cầm lấy bên cạnh thịnh trang màu đỏ tươi rượu ngon trong suốt chén rượu, nhẹ khẽ nhấm một hớp. Bóng đen sinh vật bên cạnh, hai cái khí tức đồng dạng nhân vật khủng bố, đang quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt xuyên thấu qua tường rơi ở bên ngoài, dắt vô số đầu xương ở hai cánh lam sắc phi hổ. Nửa hí gai mắt, người tới chung, có ta phi thường ghét khí tức, một đầu dê thân mặt người quái vật. Mài mài dính máu răng nanh, chậm rãi mở miệng, đói bụng rồi. Thật muốn ăn, chưa nóng vội, mỹ vị món ngon thượng nồi rồi, trước ngâm một chút, bóng đen sinh vật đem chén rượu để lên bàn, đập ra một tiếng truyền khắp toàn bộ đại lục thanh âm. Đông, mặt đất đỏ thẫm, trong nháy mắt bắt đầu tuôn ra vô số dòng máu đỏ sẫm. Chỉ một thoáng, huyết dịch ở toàn bộ đại lục bốc lên, mang theo vong linh kêu rên cùng tuyệt vọng, thiên địa hóa thành một mảnh huyết sắc luyện ngục. An Lâm chứng kiến bất thình lình cảnh tượng đáng sợ, một cái ý niệm trong đầu trong lúc bất chợt toát ra đi ra. Lẽ nào nơi đây mới thật sự là Thương Huyết đại địa? Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelia. Cảm tạ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.